Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Ngân chính là như vậy, những khổ cực nàng đã chịu đựng dường như đã quên từ lâu. Dù thỉnh thoảng có người nhắc đến, nàng cũng cười hì hì đáp không sao cả. Nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn ở những lúc vô tình như thế này, khiến ta đau lòng khôn xiết. Nàng nhìn thấy ta cầm ô đứng đó, liền chạy suốt đến. Gió làn lật chiếc mũ trùm đầu của nàng. Nàng cũng chẳng để tâm, khi chạy đến trước mặt ta, khóe mắt đầu mày đã phủ đầy tuyết, nhưng ta lại nhìn ra được rất nhiều sự mãn nguyện. Ôn Túc, nàng gọi ta, giọng nói chìm trong gió tuyết, nhưng vẫn là sự ấm áp quen thuộc của ta. Ta nhẹ nhàng kéo nàng vào dưới ô, đưa tay phủi tuyết trên người nàng. Không sao, không lạnh lắm đâu, nàng đưa tay cùng ta vịn cán ô, đẩy chiếc ô về phía đỉnh đầu ta. Trời thế này, chàng không đi cũng được mà. Dù sao người hầu hạ bên Bảo Châu đều là do nàng cùng mẹ ta nghìn chọn vạn lựa, ai mà dám không tận tâm. Ta nhìn một cái mới yên tâm, hôm nay sao lại về muộn đến thế. Nàng đã 30 rồi, từ nhỏ đã trải qua những ngày tháng khổ cực, sau này đến nhà ta cũng chẳng được hưởng phúc. Mấy năm nay cuộc sống tốt đẹp hơn, nàng lại luôn không chịu ngừng nghỉ. Nàng quá có chủ kiến, không muốn chỉ dựa dẫm vào ta, mà ta nợ nàng quá nhiều. Khi nàng mang theo Bảo Châu kéo cả gia đình tiến về phía trước, ta luôn nghĩ, hãy đợi thêm chút nữa, đợi đến khi ta có đủ năng lực, ta sẽ cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta có thể cho. Nhưng giờ nhìn lại, ngoài bản thân ta ra, ta chẳng từng cho nàng điều gì. Nhưng nàng cũng đã trao toàn bộ bản thân cho ta, nàng đã cho ta tất cả những gì nàng có thể cho. Sau này ta mới nghĩ thông suốt, cứ để nàng làm chính nàng đi. Thứ ta có thể cho nàng. Có lẽ chỉ có một điều này, yêu nàng, không ràng buộc nàng, để nàng mãi là chính nàng. Những năm gần đây nàng thường xuyên ở bên ngoài, mỗi lần chia ly đối với nàng dường như chỉ là chuyện thường tình, nhưng đối với ta lại khó khăn như sinh ly tử biệt. Ta từng trải qua những ngày tháng không có nàng, một mực cho rằng cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Sau này có nàng, ta mới biết thế nào là cuộc sống thực sự. Người bị ánh sáng chiếu rọi lâu ngày, vừa sợ bóng tối. Lại vừa sợ cái lạnh. Trong mắt nàng chứa đựng ta duy nhất giữa đất trời tuyết trắng phủ bạc này. Bệ hạ giữa ta cùng Thập An lại nói chuyện. Vì việc gì vậy? Năm nay tuyết rơi nhiều, Nam Hà gặp tai họa tuyết lớn, ngân lượng cứu trợ đã ban xuống, nhưng hiệu quả rất đỗi nhỏ nhoi. Bệ hạ mần đích thân đến Nam Hà đảo một chuyến, ta đã ngăn lại. Bệ hạ ban đầu định để Thập An đi một mình, tính khí của Thập An nàng cũng biết. Ta đã xin chỉ cùng đệ ấy đi. Nàng nhìn nhận mọi chuyện vô cùng thấu đáo. Ta nói nửa câu, nàng đã có thể đoán ra tất cả phần còn lại. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi mím chặt, hồi lâu không nói gì. Cái gì mà chàng tự xin đi, trong lòng bệ hạ nhất định là muốn chàng đi rồi. Người ấy lại không tự nói ra, đợi chàng mở lời đề xuất. Sao thế, cứ nghĩ chàng là người người dùng thuận tay nhất phải không? Trời đông giá rét không nói. Mấy năm nay Nam Hà đảo vốn dĩ chẳng yên bình, người ấy có lẽ muốn chỉnh đốn quan trường, giờ chỉ là cảm thấy thời cơ đã chín muồi thôi. Chàng làm quan hay không cũng được, thiếp sẽ nuôi chàng là được, chuyến này đi hung hiểm, thiếp không muốn chàng cùng Thập An mạo hiểm. Những năm gần đây nàng đi lại bên ngoài, kiến thức và kinh nghiệm đã sớm phi thường. Nàng nói muốn nuôi ta sao? Ta nhìn nàng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩn người nửa khắc, đưa tay che mắt ta. Chàng giờ là muốn dùng Mỹ Nam kế sao? Ta đã có tuổi rồi, Mỹ Nam này lại từ đâu mà nói? Ta cười chỉ vì nàng những năm nay đông chạy tây chạy không ngừng nghỉ nửa khắc. Vốn chỉ vì muốn có tự tin mà nói ra những lời như. Nuôi ta, vậy sao? Ta kéo tay nàng xuống nắm chặt trong tay, có chút lạnh. Phải, sao lại không phải? Nữ tử lấy chồng, chỗ dựa của nàng có thể là phu quân. Cũng có thể là chính nàng. Bệ hạ nhất định biết chàng không phải là người không biết lo đại cục. Đừng lấy lời ấy chặn thiếp. Đại cục là gì? Liên quan gì đến thiếp? Thiếp chỉ cần chàng bình an vô sự. Gió bắc cuốn tuyết cũng làm rối loạn tóc mái nàng. Ta cúi đầu hôn lên khóe trán nàng. Là ta có lỗi với nàng. Luôn khiến nàng phải lo lắng cho ta. Phải, chàng luôn khiến thiếp yêu lòng. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo thiếp đã đem lòng yêu chàng chứ? Nàng đưa tay ôm lấy eo ta, vùi đầu vào lòng ta. Một người rốt cuộc phải được sinh ra như thế nào mới có thể hoàn toàn tồn tại trong trái tim của người khác? Nàng không nói không rằng, nhưng cuối cùng lại lớn lên trong trái tim ta. Người như ta, rốt cuộc phải có vận may thế nào mới gặp được nàng? Cách chương.